Vô Tận Kiếm Trang, chương 646, Thiên Vũ Ưng cùng Huyết Lang Vương, góc truyện audio.com. Hiển nhiên, mặc dù nó là một đầu xúc sinh, cũng rõ ràng người trước mắt này nó không thể địch được, tự nhiên phải chạy trốn. Thấy một màn như vậy, Diệp Bạch đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, đầu ưng này thông minh, đạt tới tam cấp đỉnh cấp cũng có một chút trí tuệ. Nhưng, Diệp Bạch tới đây là không phải giết một đầu thiên thiếu ưng, hiện tại, đánh với đầu tam cấp đỉnh cấp cho dù Diệp Bạch coi thường, nhưng dù sao cũng bị tiêu hao một tia tinh lực. Nhất là, đầu thiên thiếu ưng này mặc dù đứng hàng tam cấp đỉnh cấp nhưng trên người tài liệu đáng giá thật sự không có mấy, trừ một thân ưng vũ, so với đầu tam cấp trung cấp Nguyệt Hỏa Huyền Quy cũng không bằng, Diệp Bạch thật sự không có hứng thú. Điều này là tự nhiên, có chút mãnh thú trời xanh dị bảo, có chút mãnh thú, lại không có thí dụ như mãng, xà quy, hạc lâu, giao long, viên đều là thiên địa đại bảo vật, nếu như phẩm cấp tương đối cao thì giá trị quả thực là không thể tưởng tượng được. Mà giống như điêu ưng, nhà tước thử thức, bò cạp, chu tại phương diện này cũng vốn là kém cỏi, mặc dù trên người nhiều ít cũng có tài liệu chân quý, nhưng so với toàn thân mãnh thú mà so sánh cũng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Diệp Bạch thấy vậy, lập tức cũng không có cái gì đáng tiếc. Hắn ngửa đầu nhìn lên huyệt động thâm u, Diệp Bạch lúc này mới cảm giác có điểm đau đầu, vuốt vuốt mi tâm, thầm nói. Mặc kệ trước đi tới nói sao. Thầm suy nghĩ xong, cả người hắn rút lên, cả người giống như một con chim, lập tức lăng không kinh khinh phiêu phiêu bay lên động khẩu. Chỉ thấy thạch động này có phong cách cổ xưa, cỏ dại không sinh sống được, phía trước là thạch bia huyết hồng sắc tỏa ra sát khí làm cho người ta có một loại cảm giác đáng sợ. Đây là, ám huyết thạch sao? Diệp Bạch không khỏi thán phục một tiếng, ám huyết thạch này mặc dù cũng không chân quý, nhưng cũng tương đối ít thấy, không nghĩ tới ở nơi này lại có một khối to như vậy, bất quá vật này đối với Diệp Bạch mà nói, không có tác dụng gì, hắn cũng lười lấy đi. Lập tức thân hình đi tới, càng đi vào bên trong, ánh sáng càng ảm đạm, cuối cùng cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Bạch vận khởi vọng khí quyết, vấn đề này mới được giải quyết, nhưng hắn cũng không dám khinh thường, trên đường đi tới, đều rất là dè dặt. Bỗng nhiên cũng không biết đi vòng vo bao lâu, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, lập tức Diệp Bạch xuất hiện ở một chỗ đại sảnh, bên trong đại sảnh có ánh mặt trời lộ ra, mang phong cách cổ xưa. Một khối tảng đá hắc sắc lớn trên, có một con cự lang toàn thân huyết sắc ở đó, tựa hồ ngay cả không khí đều lập tức dừng lại, không người nào dám với tùy ý dựa vào gần. Tứ cấp thấp mãnh thú, Huyết Lang Vương. Đầu Huyết Lang Vương phẩm cấp so với trước đó không lâu Diệp Bạch tại Phong Ám Sơn Mạch nhìn thấy đầu Thanh Mộc Lang Vương còn mạnh hơn, toàn thân khí thế, không giận mà uy, cho dù Diệp Bạch lúc này thực lực như thế, nhìn thấy nó trong lòng cũng không khỏi rùng mình. Ánh mắt Diệp Bạch thăm dò nhìn đầu cự lang, ở phía sau nó có một con đường nhỏ, thông hướng ra chỗ cao, ở bên cạnh là vách đá cao chót vót hiểm trở, có chỗ tự nhiên gãy lìa, không có thực lực cũng đừng mơ tưởng phi được qua. Hôm nay xem ra, hắn muốn đi thông tới trúc tộc Hồng Trúc Lâm, thì đây là thông đạo duy nhất mà muốn đi qua thì phải giải quyết đầu Huyết Lang Vương này. Nếu không, góc truyện audio.com, chính mình có bay qua thì đầu Huyết Lang Vương cũng quấy rối, tạo cho chính mình nguy hiểm, giữa không trung không chỗ tiếp sức các loại phong nhận, hỏa đạn công kích lại là một đầu tư cấp mãnh thú phát ra, lúc đó muốn thoát thân là không có khả năng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ vận dụng Tử Hà Phích Lịch Tử sao? Nếu như vận dụng Tử Hà Phích Lịch Tử đích xác có thể giải quyết vấn đề trước mắt này, nhưng rất rõ ràng, Diệp Bạch tạm thời còn không muốn dùng đến. Tử Hà Phích Lịch Tử quá mức chân quý, như thế nào có thể sử dụng ở tùy ý để giết chết đầu tư cấp thấp Huyết Lang Vương này sao? Nếu như vậy cũng không đáng, lúc này ta nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có. Diệp Bạch nhất thời lâm vào trầm tư, trong đầu rất nhanh xoay tròn đứng lên. Nói lúc này hắn đã từng đối mặt với chi uy của tư cấp mãnh thú, lúc trước ở Dược Tông Thủy Tà Thiên Mộ, hắn từng lần thấy tận mắt Tử Lân Huyết Tiêu Mãng cường đại. Mà trước đó không lâu tại Phong Ám Sơn Mạch, hắn đối mặt với hai đầu tư cấp mãnh thú truy kích sau đó chạy thoát, hai đầu tư cấp mãnh thú này không thể so với đầu Huyết Lang Vương này yếu hơn. Khi đó chính mình còn không hãi sợ, như vậy một đầu bất quá tư cấp thấp Huyết Lang Vương, liền càng không phải lo sợ. Bất quá, Diệp Bạch cũng rõ ràng, tình huống khi đó cùng hiện tại bất đồng, khi đó chính mình chỉ cần dùng thân pháp là có khả năng chạy thoát, cũng không cần đem bọn chúng kích sát, nếu không, với thực lực của mình, cho dù có được kiếm trận, cũng căn bản không có khả năng làm được. Hơn nữa ngay cả Tử Hà Phích Lịch Tử lúc đó cũng chưa có vào tay. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu không giải quyết được đầu Huyết Lang Vương này, chính mình muốn bay lên vách đá cũng phải tùy thời đối mặt với nguy hiểm, vách đá này cao vốn rất là kinh khủng, muốn lên được đỉnh núi càng không phải chuyện đơn giản. Nếu như lúc này còn có một đầu mãnh thú tương đương với loài người tông cấp cường giả ở phía sau không ngừng quấy rối, đối với chính mình phát động công kích, mặc dù Diệp Bạch đối với thân pháp chính mình tự tin, hắn cũng không dám xác định có thể hay không vì vô ý mà nuốt hận. Tình huống như vậy tự nhiên không phải điều hắn muốn nhìn thấy. Nhất định phải nghĩ đến phương pháp giải quyết, nhất định phải là như vậy. Ánh mắt Diệp Bạch bình tĩnh như nước, trong lòng ý nghĩ vận chuyển, chỉ trong nháy mắt cơ hồ liền nghĩ ra vài phương pháp, nhưng không an toàn, lại bị hắn bỏ đi không dùng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta ở chỗ này sao? Nếu như vậy, chính mình cả đời cũng đừng tưởng lên được đỉnh núi, trừ phi đầu lang này ngủ gật, hoặc là đọc truyện online mới nhất ở chuôn phao. VN được bỗng nhiên trong lúc đó, mắt Diệp Bạch sáng ngời. Chẳng lẽ hắn không dùng ám khí sao? Dùng ám khí chính là cơ hội của mình, chính mình làm như thế nào kích sát nó, cùng một đầu tư cấp mãnh thú đối chiến, tạm thời còn phải chờ, ít nhất cũng chờ mình đạt tới ngũ cấp kiếm trận sư, hoặc là nửa bước huyền tông đã. Như vậy cũng chỉ có dùng cái này mà thôi. Nhất niệm sinh ra chỉ chốc lát sau, Diệp Bạch trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn nghe nói, huyết lang vương thích ăn một loại ngũ sắc dương, đê dai mãnh thú, bởi vì trên người nó có một loại thu hút hơi thở huyết lang vương, nếu như bình thường muốn đầu huyết lang vương này ra ngoài kiếm ăn là không có khả năng. Cho nên chỉ có nghĩ biện pháp đem nó hấp dẫn đi ra ngoài, mà ngũ sắc dương chính là kế. Góc truyện audio.com, mà Diệp Bạch lúc này nghĩ ra, ô không ô cách chương.